Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, tinh thần thi. Tại chỗ, cảm thụ được bốn phía tiêu tán mẫn diệt chi khí. Trần Minh lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước mắt quan tài. Giờ phút này, theo quan tài bị mở ra, một trận ánh sáng màu tím đang lóe lên. Trên đó có ánh sao lấp lánh, giống như chân thực không giả ngôi sao tại hiển hóa, ẩn chứa đủ để diệt thế lực lượng. Trong chốc lát, một cỗ cái thế uy nghiêm bộc phát, tác động đến bốn phía, thoáng như cao cao tại thượng quân vương đột nhiên mở mắt. Chỉ là một sợi khí tức rủ xuống, tựa hồ cũng có thể phá diệt sơn hà ngàn vạn. Loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy, ngắn ngủi làm cho người cho rằng sinh ra ảo giác. Trần Minh thân thể có chút dừng lại, nguyên bản hướng về phía trước thân thể bữa bữa, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Cái loại cảm giác này, hắn nhớ lại mới cái loại cảm giác này, trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn nhìn về phía trước, không có nửa phần chần chờ, thuận hắn ánh mắt. Trước mắt quan tài về sau tràng cảnh chậm rãi hiển hiện. Tại thần thánh kim sắc quan tài bên trong, một cái thân ảnh nho nhỏ ở trong đó lẳng lặng nằm. Kia là cái nhìn qua bất quá 10 tuổi tiểu nữ hài. Mặc trên người một thân xanh nhạt trường bào, một khuôn mặt tinh xảo mà tuyệt mỹ, giống như là đoạt tận giữa thiên địa tạo hóa. Cứ việc tuổi tác còn nhỏ, nhưng loại kia tôn quý mà thần thánh, tuyệt thế mà khuynh thành đặc chất cũng đã hiển hiện. Nàng lẳng lặng nằm tại kim sắc quan tài bên trong, ở trong đó không nhúc nhích, nhìn qua giống như là ngủ, như chuyện cổ tích trong truyền thuyết ngủ mỹ nhân, chờ đợi có người đem hắn tỉnh lại. Đây chính là tinh thần a. Nhìn qua quan tài bên trong lẳng lặng nằm tiểu nữ hài, Trần Minh sững sờ thần, có chút ngoài ý muốn. Bé gái trước mắt nhìn như phổ thông, nhưng có thể được chôn cất ở nơi này, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Từ khi tiến vào cái này sáo phạm, đem quan tài mở ra về sau, một loại cảm giác khủng bố liền theo bốn phương tám hướng dâng lên, giống như là có một loại nào đó kinh khủng tồn tại ngay tại khôi phục. Chậm rãi để mắt tới hắn, Trần Minh linh giác cũng tại quấy phá, ở trước mắt nữ hài trên thi thể cảm ứng được một loại khủng bố, giống như là chính diện cấp bậc cao hơn sinh mệnh, dù là cái gì cũng không làm, đều muốn kìm lòng không được rung động giật mình, thần phục. Nhưng cùng những cảm giác này đối lập, là trong nội tâm cái kia cỗ càng ngày càng đậm hơn khát vọng cùng rung động cảm giác. Nương theo lấy kim sắc quan tài mở ra, tại Trần Minh trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện tự phát nổi lên, phía trên nguyên lực số lượng ngay tại thần tốc nhảy lên, lấy một loại trước chỗ chỉ có tốc độ tại tăng trưởng. Tôn này tinh thần, vẫn còn tuổi nhỏ. Một bên, Dương Hùng cảm thán thanh âm truyền đến, nhìn qua trước mắt quan tài bên trong nữ hài thi thể. Dương Hùng sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng nói ra. Từ thượng cổ thời kỳ, tinh thần kỷ nguyên trôi qua về sau, mấy trăm vạn thời kỳ, lần lượt có tinh thần thi thể bị phát hiện, nhưng phần lớn là thành niên thể. Ngươi nhìn nàng thi thể, rất hoàn chỉnh, phía trên không có nửa điểm vết thương. Nói rõ vị này tinh thần cũng không phải là bởi vì chém giết mà ngã xuống, mà là bởi vì mặt khác một chút duyên cớ. Thi thể của nàng bảo tồn hoàn chỉnh, rất có thể còn có tinh hồn lưu lại đến. Nói đến đây, sắc mặt của hắn rõ ràng có chút biến hóa, nhìn qua có chút phức tạp. Tinh hồn, đó là cái gì? Trước mặt, lẳng lặng nghe lấy Dương Hùng, Trần Minh mở miệng hỏi. Ngươi không biết? Dương Hùng sững sờ, sau đó vừa vặn đối đầu Trần Minh biểu lộ, trên mặt lộ ra cười khổ. Tốt a, cái gọi là tinh hồn, lại gọi tinh chi bản nguyên, là thượng cổ tinh thần lực lượng duyên phận. có được đủ loại chỗ đặc biệt. Căn cứ một chút tổ tiên nghiên cứu đến xem, nếu là có thể nghĩ biện pháp đem tinh hồn theo tinh thần trên thi thể hút ra, đem tinh hồn dung nhập tự thân trong thân thể, liền có khả năng kế thừa tinh thần lực lượng cùng huyết mạch. Có được siêu việt đỉnh phong, đạt tới thượng cổ tinh thần chi cảnh khả năng. Tinh thần hội sở dĩ muốn vụng trộm phái người đến bước này, Hoa Đại công phu lẻn vào di tích bên trong, rất có thể chính là vì tinh hồn. Làm sao đem tinh hồn dẫn vào thể nội? Trần Minh mở miệng, tiếp tục hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Lần này, Dương Hùng trên mặt lộ ra cười khổ, như thế nào đem tinh hồn dẫn vào thể nội? Cái này đến bây giờ đều vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại quá khứ vẻn vẹn chỉ có mấy cái may mắn thành công qua. Căn bản không thể phục chế. Không có ổn định biện pháp a. Tại chỗ, Trần Minh nhăn nhăn diệt. Cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Rất bình tĩnh xoay người. Nhìn về phía trước mắt quan tài. Ở trước mắt quan tài bên trong, nữ hài thi thể lặng lặng nằm ở trong đó, nhìn qua không giống chết đi, vẻn vẹn chỉ là ngủ. Nàng ngủ 10 phần an tường, một tấm tuyệt mỹ gương mặt tràn đầy bình tĩnh, nhìn qua trước khi chết không có kinh lịch bất luận cái gì thống khổ. Nhìn qua nữ hài khuôn mặt, Trần Minh trầm ngâm một lát, tâm thần có chút hoảng hốt, một cỗ mãnh liệt rung động cảm giác ở trong lòng dâng lên. Tại nguyên lực dị năng tác dụng dưới, Trần Minh tựa hồ trông thấy một chút cái thường nhân khó mà nhìn thấy hình tượng. Ở trước mắt nữ hài thi thể bên trong, một cỗ lưu lại linh tính đang cuộn trào. Giờ phút này tựa hồ cảm nhận được hắn đến, đang tò mò nhìn qua hắn, hướng về hắn chào hỏi. Thần sứ quỷ sai, Trần Minh vươn tay, ở một bên Dương Hùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Bắt lấy nữ hài tay cánh tay, oanh, một loại mãnh liệt rung động cảm giác ở trong lòng dâng lên. Giống như là toàn bộ thân hình đều muốn thăng hoa, hoảng hốt ở giữa, xuyên thấu qua trước mắt ngắn ngủi liên hệ. Trần Minh tựa hồ nhìn thấy một hình ảnh, một viên ngôi sao to lớn ảm đạm, tại một mảnh rộng lớn trên mặt đất, một cái tuyệt mỹ tiểu nữ hài lẳng lặng đứng. Một thân xanh nhạt trường bào theo gió khinh vũ, sắc mặt tái nhợt, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đây là cả một ngôi sao bên trong dựng dục tinh tử. Thiên nhiên liền có được cái thế vĩ lực, đủ để đặt nàng ép một thế. Cái thế vô địch, dù là giờ phút này nàng còn không có triệt để thành thục. Vẫn còn ấu niên kỳ, nhưng đồng dạng như thế. Trần Minh có thể cảm nhận được trên người nàng có lực lượng xa xa siêu việt trước mắt hắn. Cho dù là một sợi khí tức, một cây sợi tóc, tựa hồ cũng có thể băng diệt ngôi sao. Nhưng mà liền xem như cường đại như vậy sinh mệnh, giờ phút này cũng đi tới sinh mệnh cuối cùng. Thân là tinh thần, tuổi thọ của nàng không có cực hạn, nhưng tự thân lại xảy ra vấn đề, thay nghén nàng ngôi sao nửa đường hủ diệt, biến thành một mảnh tử địa, dẫn đến nàng tự thân bản nguyên khô kiệt, còn không có bị hoàn toàn thay nghén mà ra, cũng đã chết yểu, tiếp cận sinh mệnh cuối cùng. Tựa hồ là phát giác được Trần Minh thăm dò, nàng ngẩng đầu, một tấm tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một chút dáng tươi cười. Mang ta đi quê hương của ta xem một chút đi. Nhẹ nhàng thanh âm rơi xuống, ánh sáng màu tím nở rộ. Tại chỗ, ở một bên Dương Hùng giống như gặp quỷ ánh mắt bên trong. Cái kia quan tài bên trong nữ hài thi thể chậm rãi mở mắt. Toàn thân trên dưới lít nha lít nhít tinh ngấn hiển hiện. Thoáng như tinh hóa thân, thần thánh mà vĩ ngạn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà tại lúc này, ở bộ này trên thi thể, nhàn nhạt ánh sáng màu tím đang lóe lên, một cỗ lực lượng đang từ trên thi thể truyền ra, chậm rãi chuyển rời đến Trần Minh thân thể bên trên. Không phải đâu, lập tức, Dương Hùng trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này cũng có thể.